Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 663, Ngụy Chỉ Đồng sẽ hại chết cô. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, đứng ở sơn cốc, chờ đất đá trôi vừa lăn xuống tới. Không chạy cũng chỉ có thể chờ chết bị dìm ngập. Ở dưới thế tới nguy hiểm rào rạt kinh người kia. Tô Phạm vừa hô, mọi người gần như là theo phản xạ liền quay đầu chạy trở về. Đường lên núi, xuống núi dễ dàng, muốn đi trở lên liền không nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt là ngày mưa sườn núi tương đối trơn, không dễ leo. Á, ngày thường Nguy Chỉ Đồng không thích vận động, người chạy lên là chậm nhất. Cô ta ở phía sau lạc ương ương, dưới chân bị vướng một chút, khi theo quán tính té sấp về phía trước. Thét chói tai liền đẩy mạnh một phen ở sau lưng lạc ương ương. Vì chạy trốn, mọi người vốn dĩ đã chạy trốn gấp. Sườn núi trơn dưới chân còn có chút không vững. Lạc ương ương bị đẩy đến trọng tâm không xong lảo đảo một cái. Cũng thẳng tắp té nhào về phía trước. Tô Phạm vốn là lôi kéo tay trái lạc ương ương. Cô vừa bổ nhào, anh lại lần nữa tay mắt lanh lẹ duỗi tay đi ôm. Cẩn thận, lúc này đây, anh vươn tay trái đi cản, trực tiếp ôm ngang ở vòng eo lạc ương ương, chặn ngang ôm lấy cô, lực cánh tay Tô Phạm không tồi, vừa ôm này liền chặt chẽ ôm lấy lạc ương ương, không để cô té nhào trên mặt đất. Mấy người vừa mới leo lên trên chưa đến vài bước, đất đá trôi cuồn cuộn xuống phát ra tiếng vang rung trời, còn vang lên ở đỉnh đầu sau người. Tô Phạm không dám khinh thường. Vội vàng nâng lạc ương ương đứng thẳng dậy. Không có việc gì chứ? Không có việc gì, lạc ương ương tự nhiên cũng biết nguy hiểm. Vừa đứng dậy liền muốn tiếp tục chạy lên trên núi. Cô lại không muốn ném mạng nhỏ ở đây. Nhưng mà, cô mới vừa nâng chân phải lên muốn chạy. Mắt cá chân chân trái lại đột nhiên căng thẳng. A, lạc ương ương đã bước chân phải ra. Chân trái bị nắm chặt không bước được. Thiếu chút nữa lại ngã xuống. Cũng may tay vừa mới thu hồi của Tô Phạm, lại ngăn cản giữ chặt cô lần nữa. Ngụy Chỉ Đồng, cô làm gì? Lạc ương ương quay đầu nhìn lại. Ngụy Chỉ Đồng té ngã trên đất, đang gắt gao bắt lấy chân cô. Hiển nhiên không có ý tứ buông tay. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt chạy trốn. Ngụy Chỉ Đồng sẽ hại chết cô. Cách chương.